Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, khởi đầu mới. Kỳ thật hắn đã làm tốt bị cự tuyệt dự định, giống Lorelai dạng này nữ cường nhân, làm sao lại cho phép chính mình che chở một cái kẻ phạm tội đây? Có thể, Lorelai cười nói, Kurotaku thở dài, ai sao, hắn đột nhiên kịp phản ứng, Lorelai nói tựa hồ là có thể, mà không phải, ta cự tuyệt. Kurotaku hai mắt lóe ra mong đợi ánh mắt, nhưng là, Lorelai một câu nhưng là để Kurotaku mặt sụp đổ xuống dưới. Chúng ta đánh cược a? Lorelai cười, từ ngang hông của mình gỡ xuống ba cái Pokebo, theo thứ tự đặt ở cái bàn sau lưng bên trên. Đây là ngươi ba con Pokemon, trong đó bao gồm ngươi mua được con kia. Nàng lại lấy ra hai thanh chìa khóa nói, cái này hai cái chìa khóa, trong đó một thanh là trên người ngươi khóa chìa khóa, một cái khác là đặt vào ngươi tất cả mọi thứ cửa tủ chìa khóa. Kurotaku sực sốt, không hiểu nhiều lắm Lorelai ý tứ. Ngươi bây giờ có hai con đường, một đầu là ngoan ngoãn vào tù, ta có thể giúp ngươi giảm hình phạt đến 5 năm. Đương nhiên, người Pokemon đương nhiên sẽ không lại thuộc về ngươi. Một cái khác đầu, đồ trên bàn ngươi cũng có thể lấy đi. Thậm chí tại cái kia trong ngăn tủ có lễ vật ta cho ngươi. Lorelai xích lại gần, chăm chú nhìn Kurotaku hai mắt. Hô hấp của hai người tần suất rõ ràng có thể nghe. Kurotaku có chút xấu hổ. Hắn kiếp trước là cái hơn 20 tuổi lớn nam sinh, vừa vặn thích Lorelai loại này ngự tỷ hình. Nhưng là Lorelai rất hài lòng Kurotaku phản ứng. Có mấy cái nữ tính không hy vọng mình có thể hấp dẫn nam tính đây, nhất là Kurotaku loại này đáng yêu tiểu nam hài. Lorelai nói khẽ, ngươi muốn tại trong 3 năm thu hoạch được Kanto hoặc là Johto tùy ý một cái liên minh đại hội quán quân, đồng thời tham gia quán quân liên minh, đánh bại ta, nếu không, chờ đợi ngươi sẽ là dài đến 20 năm ngục giam sinh hoạt, yên tâm. Ta nói được thì làm được, tại trong liên minh, ta còn là có vài lời quyền, nếu ngươi thất bại, dù là cá nhân ta không ngăn cản được ngươi, tương lai của ngươi cũng biết đang kéo dài đào vong bên trong vượt qua sau này nhân sinh. Kurotaku nhìn xem Lorelai tấm kia mỹ lệ khuôn mặt, cảm giác ra hỏa này so rắn độc còn độc. Thanh trúc xà miệng, ong vàng đuôi sau châm, hai đều không độc, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Cha mẹ ta có phải hay không cùng ngươi có thù a? Kurotaku không dám tin hỏi Lorelai, trong 3 năm thu hoạch được liên minh giải thi đấu quán quân, đồng thời đạp vào quán quân liên minh, thắng nổi Lorelai. Đầu tiên, liên minh Pokemon đại hội là anime bên trong đặc hữu liên minh tranh tài. Tại mỗi cái địa khu đều có thông lệ tính tổ chức. Nếu muốn lấy được tư cách dự thi, bình thường muốn tại liên minh tổ chức trước, lấy được nơi đó 8 mai trở lên đạo quán huy chương. Tiếp theo, hắn muốn tại thu hoạch được huy chương đồng thời thắng qua vô số liên minh Pokemon tinh anh trainer, từ cùng giới hàng ngàn hàng vạn người bên trong trổ hết tài năng, thu hoạch được Pokemon mặt đại hội quán quân. Á đủ người là không biết những quán quân kia đều là quái vật gì. Biên kịch vì để cho Ash không chiếm được quán quân, thiết lập những quán quân kia nhân vật là người gì, liền danh tự đều không có người thần bí. Cầm Raihorn đánh ngã hết thảy quái vật, dùng meo một đi ngang qua quan trảm tướng, kình địch. Một thân thần thú nam. Dùng EV đội lật đổ một đám treo ép đội cứu viện thành viên. Cái cuối cùng, nhất làm cho người hít thở không thông, nắm giữ đặc tính là chứa nước sao Charizard sao. Dưới tay chuẩn thần không cần tiền sử thượng đệ nhất đại hắc màn A-Lanh. Ta đáng thương qua đầu qua A. Ô ô ô ô. Ngươi nhìn một cái, dù là Kurotaku nắm giữ bàn tay vàng, Tại đối mặt những thứ này không thể đối kháng trước, hắn vẫn là sợ một nhóm. Càng đừng đề cập chờ hắn đạp vào quán quân liên minh. Khiêu chiến tứ thiên vương thời điểm sẽ đối mặt Bruno, Agatha, vạn nhất hai vị này xếp tại Lorelai trước mặt. Hắn còn có sống hay không rồi? Chính là bởi vì ta và cha ngươi mẹ quan hệ tốt, cho nên mới phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Lorelai thẳng thắn, nàng đương nhiên minh bạch trong 3 năm để Kurotaku đi đến loại độ cao này là cực kỳ không thực tế. Cũng không phải người người đều là nhân vật chính. Pokemon trưởng thành là cái cực kỳ dài lâu quá trình. Bất kỳ cái gì ngoại lực cưỡng chế tăng trưởng đối bọn chúng mà nói đều là đốt cháy giai đoạn. Được không bù mất cử động, mà lại trainer bản thân trưởng thành cũng phi thường trọng yếu. Lại thêm thời gian dài về sau Pokemon cùng trainer tầm đó sinh ra ăn ý. Đây đều là muốn cân nhắc. Hiện thực không phải trò chơi, chỉ cần điên cuồng soát cấp, thậm chí có thể đi đến một con đẩy ngang, mà lại đánh xong một vị thiên vương sẽ còn đưa cho ngươi Pokemon khôi phục thể lực. Ngươi tiểu gia hỏa này thật sự là không biết sống chết. Nếu như không phải có người báo cáo nhanh cho ta, ngươi bây giờ đã trong tù, chỗ nào có thể êm đẹp ngồi ở chỗ này cùng ta cò kè mặc cả. Múa mép khua môi, Lorelai dùng sức chọc chọc Kurotaku cái chán. Nàng mọc ra móng tay để Kurotaku có chút đau. Lorelai nghiêm túc nói, Pokemon đều là có loại người trí tuệ sinh vật. Nếu như đem ngươi giam lại dùng tiền mua bán ngươi, ngươi vui lòng sao? Kurotaku không phản bác được. Lorelai nói không sai, suy bụng ta ra bụng người. Đem một cái có thể giao lưu sinh mệnh xem như nô lệ mua bán cũng không phải là cái gì vui sướng sự. Tình, hắn không giống một ít thi bạo người, tự giác hơn người một bậc, không đem người làm người nhìn. Pokemon là nhân loại bằng hữu, mà không phải nhân loại nô lệ. Nếu như ngươi một mực áp bách nó, dù là tay ngươi nắm lấy Pokebo, sớm muộn có một ngày ngươi cũng biết chết trên tay nó. Lorelai ở trên cao nhìn xuống nói, liên minh Pokemon pháp luật chính là nhân loại ranh giới cuối cùng, một ngày cũng không thể đụng vào, dù là gần cũng không được. Nếu như ngươi khăng khăng muốn làm cái xúc sinh mà không phải người, như vậy ta sẽ đem ngươi cả một đời nhốt tại trong ngục giam. Ngươi sẽ không lo ăn uống, nhưng tư vị tuyệt đối không dễ chịu. Tin tưởng cha mẹ của ngươi cũng biết đồng ý quyết định của ta. Kurotaku trầm mặc, Lorelai nói rất đúng, Pokemon không phải vật phẩm, bọn chúng sẽ khóc sẽ cười, lại bởi vì thụ thương mà thống khổ, cũng biết bởi vì người khác một câu mà cảm động. Bọn chúng là trên thế giới này thuần túy nhất sinh mệnh, cũng là trung thành nhất, đáng giá nhất tin cậy đồng bạn. Chỉ cần ngươi đối với nó tốt, nó sẽ dùng chính mình hết thảy hồi báo ngươi, không cần bất kỳ lý do gì. Đây chính là chân chân chính chính, không thể cãi lại Pokemon. Kurotaku ngẩng đầu lên, đầy cõi lòng áy náy nói một câu, thật xin lỗi, là ta sai rồi. Hắn không phải che lỗ tai, ta không nghe, tùy hứng tiểu hài. Khi hắn chân chính cảm thấy mình phạm sai lầm thời điểm, hắn sẽ tỉnh lại, sẽ nghĩ biện pháp đền bù. Nhân chi cho nên làm người, là bởi vì bọn hắn tại phạm sai lầm thời điểm, có thể đi uốn nắn, sửa lại, mà không phải bởi vì một chương không có ý nghĩa ra mặt. Phơ sát, cứng rắn chống đỡ, phảng phất bảo vệ mặt mũi liền có thể bảo vệ hết thảy. Trên thực tế ngươi cái gì đều không bảo vệ được. Lorelai có thể nhìn ra Kurotaku là thật sự rõ ràng đang nói xin lỗi. Nàng nhàn nhạt cười một tiếng, vui mừng nói, ngươi có thể thừa nhận sai lầm của mình, ta rất vui mừng, nhưng là quang một câu nói xin lỗi là còn thiếu rất nhiều. Ngươi có lỗi với người cũng không phải ta. Lúc đầu, ta là định đem ngươi mua được cái này Pokemon đưa về nó nguyên bản quê hương. Lorelai đem trên bàn 3 cái Pokebo, trong đó một viên cầm lấy, chậm nói, nhưng là về sau ta hiểu rõ đến, nó vốn là một nhà sinh thái trong công ty cái nào đó giả lập vòng sinh thái bên trong vật thí nghiệm, quan sát vật, thế là ta từ bỏ ý nghĩ. Dù sao để một cái tự do tự tại sinh hoạt Pokemon tại một cái dù sao bất quá thao trường lớn địa phương vượt qua cả đời là một kiện phi thường tàn nhẫn sự tình. Cùng để nó trở lại cái kia không sung sướng địa phương. Không nếu như để cho ngươi dùng cuộc đời của mình đi đền bù nó. Lorelai đem Pokeball phóng tới Kurotaku bị khóa lại trong hai tay. Nói, ngươi có chiếu cố nó cả đời giác ngộ sao? Ngươi có thể làm cho nó cảm giác được tự do mỹ hảo sao? Ngươi có thể gánh chịu trách nhiệm này sao? Kỳ thật đáp án đã rất rõ ràng. Nếu như không phải là bởi vì thích, hắn vì sao lại đi giao dịch giao diện mua sắm? Dù là biết rõ chính mình khả năng tại phạm pháp cũng ở đây không tiếc. Nó đã từng bồi bạn Kurotaku vô số cái mộng đẹp, mang theo Kurotaku một lần lại một lần xông lên quán quân bảo tỏa. Tại rất nhiều sửa đổi phần trong trò chơi, dù là dùng hết kim cũng muốn đạt được Pokemon, ta có thể làm được. Ta nói 102, Kurotaku nắm chặt Pokeball, mặc dù cảm giác có chút có lỗi với Ikang, nhưng chỉ cần nó trong tay, Kurotaku liền cảm giác cho dù là tứ thiên vương cũng không có đáng sợ như vậy. Đây chẳng qua là cái hơi nhảy một cái liền có thể đạt được vị trí. Hắn Kurotaku, rất không ít dưới hứa hẹn, một khi ưng thuận, chính là chết cũng muốn làm đến sự tình. Lorelai không nói gì, nhưng nàng hai mắt đã để lộ ra nàng ý tứ kia là tán dương ánh mắt. Nói đến thế thôi, ta không có gì đáng nói. Lorelai đem trên bàn chìa khóa phóng tới Kurotaku trước mặt, hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đừng lại để các ngươi phụ mẫu thất vọng. Kỳ vọng qua đi chỉ có thất vọng, cảm giác cũng không tốt thủ. Kurotaku gật gật đầu, lập tức có chút hiếu kỳ nói, ngạch, xin hỏi ba mẹ của ta ở đâu? Hắn bị khơi gợi lên một chút lòng hiếu kỳ, đương nhiên đối với cướp đi con của bọn họ thân thể chuyện này. Kurotaku là có chút áy náy, nhất là tại chính mình không có đạt được nguyên chủ nhân ký ức đồng thời. Cái kia chẳng phải đại biểu lúc đầu Kurotaku biến mất khỏi thế giới này sao? Bọn hắn, nói đến Kurotaku phụ mẫu, Lorelai biểu lộ đột nhiên phát sinh một chút biến hóa, nàng tựa hồ tại nhịn xuống tâm tình gì, bọn hắn tại làm chuyện rất trọng yếu, chí ít trong vòng 5 năm là không thể nào cùng ngươi gặp mặt. 5 năm, đây là tại tham gia cái gì bom nguyên tử chế tạo thí nghiệm a? Kurotaku sững sờ, sau đó nói, vì sao lại lâu như vậy? Đương nhiên là bởi vì chuyện nghiêm mật tính. Bất quá ngươi yên tâm, có liên quan đến ngươi tin tức, ta sẽ nói cho ngươi biết phụ mẫu. Ta cam đoan với ngươi, cha mẹ ngươi là cái đặc biệt nhân vật vĩ đại. Lorelai chậm rãi nói, vĩ đại, sẽ không thật sự là tại chế tạo bom nguyên tử à? Không đúng, là đang nghiên cứu khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân. Vì nhân loại cung cấp tiếp tục không ngừng nguồn năng lượng. Tại Kurotaku còn muốn hỏi thứ gì thời điểm, Lorelai hơi không kiên nhẫn xoay người rời đi. Nàng tựa hồ có rất nhiều sự tình phải bận rộn, không có thời gian cùng Kurotaku cãi cọ. Đúng rồi, đề nghị ngươi ở cục cảnh sát ăn xong điểm tâm lại đi. Hai bữa không ăn chắc hẳn ngươi đói chết đi. Lorelai nửa đậy lấy cửa. Đương nhiên ngươi không cần lo lắng ngươi ba con Pokemon. Bọn chúng đều bị cho ăn đến no mây mẩy. Ăn xong liền sớm một chút xuất phát. Nói thật 3 năm, ta rất lo lắng ngươi nha. Dứt lời, đóng cửa rời đi. Lần nữa lưu lại Kurotaku một người. Nhưng cùng lúc trước khác biệt. Hiện tại Kurotaku là nhảy cẫng, hưng phấn, bởi vì hắn lại một lần nữa thu được tự do. Mà lại sắp là lấy một cái hợp pháp liên minh Pokemon công dân. Tương lai nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Hoa khôi,